Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Phượng Hoàng Lực Lượng. Ầm ầm, trong phòng ngăn tủ, vật phẩm dồn dập kịch liệt đung đưa. Tô Phục hướng về Jin gọi vài tiếng nàng nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tựa hồ sa vào đến một loại nào đó khủng bố tâm tình ở trong. Jin, Tô Phục đi tới đưa tay cầm lấy Jin lắc cổ tay kéo dài. Jin lúc này mới như vừa tình giấc chiêm bao giống như ngẩng đầu lên. Ngươi? Ngươi là ai? Nàng thanh âm có chút run. Ta tên Tô Phục, là trường học khách nhân. Tô Phục nói khẽ, ngươi trước tiên tỉnh táo lại. Không có chuyện gì. Không, không thể không có chuyện gì. Ta có thể cảm giác được sắp không khống chế được. Không được, ta muốn rời đi nơi này. Ta không thể. Chấm ngoặc kép, Jin nói hoang mang hoảng loạn liền định hạ xuống. Đồ ngủ màu trắng bởi vì lúc trước chảy mồ hôi nguyên nhân có chút dính trên người. Nhưng nàng nhưng căn bản không có để ý những thứ này. Ngay tại nàng vươn mình hạ xuống thời điểm, môn chợt mở, Trác ngồi lên xe lăn đi vào. Nhìn thấy Tô Phục theo Jin, Trác hơi ngẩn người. Sau đó hướng về Gray nói, đừng lo lắng, không có chuyện gì, hội không có chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi. Jin lắc đầu nói, vô dụng, giáo sư, ta muốn rời đi nơi này, ta cảm giác được sắp không khống chế được, loại kia hắc ám liền muốn đem ta nuốt hết, yên tâm đi, có ta đây, Trác trấn an nói. Jin vẫn như cũ lắc đầu, tương tự nói Trác đã nói rất nhiều lần, thế nhưng lần này nàng thật cảm giác mình sắp không khống chế được. Trác nhìn bên cạnh Tô Phục bỗng nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng nói. Coi như ta giúp không ngươi. Thế nhưng hắn có thể. Hắn năng lực có thể làm cho người ta cấu tạo tâm linh chi môn coi như là năng lực ta đều vô dụng. Hắn hay là có thể giúp ngươi cấu tạo tâm linh chi cửa ngăn trở cỗ này hắc ám lực lượng. Jin hơi giật mình nhìn về phía Tô Phục. Thật. Tô Phục nhún nhún vai. Có lẽ vậy. Vậy ngươi có thể giúp ta sao? Jin cầu xin lôi kéo Tô Phục cánh tay hỏi. Tô Phục, Trác cũng mở miệng, nhìn Jin cái kia cầu xin dáng dấp. Tô Phục ngẫm lại nói. Trong thân thể ngươi nguồn sức mạnh kia rất mạnh. Có thể nói toàn bộ vũ trụ cũng không có bao nhiêu, nó địch thủ. Ta không xác thực đất ngươi làm như vậy hội sẽ không thành công, chắc chắn sẽ chọc giận nó. Để ngừa vạn nhất. Ta trước tiên mang ngươi rời đi, coi như ra tình huống thế nào cũng không trở thành lan đến quá to lớn. Ta đi với ngươi, Jin không chút do dự nói. Tô Phục nhìn Trác đưa tay ôm Jin eo, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nương theo lấy Tô Phục theo Jin rời đi, trong trường học lay động cũng biến mất theo bình tĩnh lại. Bạch, bóng người né qua, Tô Phục ôm Jin lặng yên xuất hiện. Jin nghi hoặc nhìn bốn phía, tối tăm ánh trăng chiếu rượu dưới có thể rõ ràng nhìn thấy nơi này tựa hồ là cái hoang không người. Biển khói một bên, đây là địa phương nào? Jin hỏi, địa cầu một đầu khác. Tô Phục cười cười nói, chung quanh đây rất xa địa phương đều không có người. Cho dù ngươi là năng lực mất khống chế cũng không cần lo lắng hội lan đến gần những người khác. Jin yên tâm gật gù. Vậy hiện tại, đừng có gấp. Tô Phục cười cười. Không thể phát hiện ngươi bây giờ đã tỉnh táo lại sao? Hiện tại muốn làm chính là trước tiên là một cái lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Còn tâm linh chi môn quay đầu lại chậm rãi lại nói. Được rồi, Jin gật gù. Có hay không có tại dã ngoại hoang dã cắm trại kinh nghiệm? Tô Phục cười hỏi. Jin lắc đầu một cái. Không sao, ta đến dạy ngươi. Nhìn thấy bên kia nham thạch sao? Chúng ta ở bên kia mở động là được. Tô Phục nói mang Jin đi tới. Phượng Hoàng lực lượng uy lực không cần nhiều lời. Vừa giác tỉnh thời điểm liền trực tiếp đem Apocalypse cho dây. Hơn nữa Jin hiện tại rõ ràng không cách nào khống chế Phượng Hoàng lực lượng, vì lẽ đó Tô Phục vẫn đúng là không dám dẫn nàng đi nơi khác phương. nơi này người ở thưa thớt, phi thường thích hợp hắn hiểu biết nghiên cứu phượng hoàng lực lượng. Tô Phục một quyền đánh nát nham thạch, Jin dùng niệm lực đem đá vụn mang đi. Cũng không lâu lắm một cái hang động đã bị hai người cho làm ra đến. Tuy nhiên không lớn còn có chút đơn sơ, nhưng chứa đựng hai người lại là đầy đủ. Jin bên này đem trong nham động thu thập sạch sẽ. Tô Phục trực tiếp triệu hoán đến nệm đệm chăn trải trên mặt đất. Người năng lực là cái gì a? Jin hiếu kỳ hướng về Tô Phục hỏi, giáo sư nói ngươi có thể xây dựng tâm linh chi môn. Ngươi còn mang ta thuấn di đi tới địa cầu một đầu khác. Vẫn có thể truyền tống vật phẩm. Tô Phục vừa cười vừa nói, năng lực là có thể khai phá theo kéo dài. Ta hoa thời gian rất lâu ở phương diện này, thuận tiện ta còn học chút ma pháp. Ma pháp, thật sự có ma pháp tồn tại? Jin hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, Tô Phục cười cười, thế giới này là rất lớn. Người biến dị chỉ là một cái trong số đó. Người tựa hồ biết rõ trong thân thể ta nguồn sức mạnh này là cái gì? Jin lại hỏi, Tô Phục gật gù. Vậy là trong vũ trụ cường đại nhất năng lượng bên trong. Tên là Phượng Hoàng lực lượng. Trong thân thể ngươi có chỉ là Phượng Hoàng lực lượng một chút xíu mà thôi. Hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu như ngươi bị Phượng Hoàng lực lượng thôn phệ, nói ngươi sẽ biến thành Hắc Phượng Hoàng. Tràn ngập dục vọng, bạo lực, phẫn nộ, thậm chí có thể phá hủy địa cầu. Vậy ta nên làm gì? Vốn là đã có chút tỉnh táo lại, Jin vừa nghe trong nháy mắt lại biến căng. Thẳng bắt đầu thấp thỏm không yên. Đừng lo lắng, sẽ có giải quyết làm phương pháp. Ta sẽ thử một chút xem tâm linh chi môn có thể hay không đem nó khống chế. Kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Phượng Hoàng lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng nếu như ngươi có thể chiến thắng nó, đối mặt nó, ngươi đem ủng có không gì sánh kịp lực lượng. Thành thật mà nói, ta đối với cái này Phượng Hoàng lực lượng cảm thấy rất hứng thú. Tô Phục vừa cười vừa nói, Jin há miệng, chiến thắng nó, đối mặt nó, làm sao có khả năng? Sự sợ hãi ấy là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nàng căn bản không muốn cũng không dám đối mặt. Được, đừng nghĩ nhiều như thế, nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Tô Phục cười nói một câu chuẩn bị nằm xuống. Cái đệm chỉ có một đôi. Đệm chăn cũng chỉ có một đôi. Bất quá nơi này không gian nhỏ hẹp, ở thêm vào tình huống đặc thù. Vì lẽ đó Jin cũng không có suy nghĩ nhiều, liền ở Tô Phục bên người nằm xuống. Tô Phục phất tay một cái. Hang động nơi cửa trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa ngăn trở gió biển. An nằm ngủ đi. Tô Phục hướng về Gray nói, Jin trầm thấp ứng một tiếng. Đêm tối, lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ hai, Jin khi tỉnh dậy phát hiện Tô Phục đã không ở bên người. Cúi đầu nhìn chính mình không khỏi hơi có chút mặt đỏ. Đứng dậy sửa sang lại áo ngủ, Jin lúc này mới chần chờ đi ra. Mới đi ra liền gặp được bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Quang huy soi sáng trên mặt biển như tầng tầng bích lãng. Thật đẹp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.